Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, giáo điển. Ba canh cầu đặt mua, Saoru hết sức xác định, tại Dragon Đại Lục ở bên trên, cũng chưa chết thần tín ngưỡng lưu truyền, cho dù là tổ tiên linh bên trong, cũng không có một cái nào tuyên bố nắm giữ tử vong quyền hành gia hỏa. Cái kia chính là một vị từ bên ngoài đến vĩ đại tồn tại. Hắn tín ngưỡng tại này dần dần tiêu vong. Saoru thở sâu, cảm giác trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Nếu như không phải chư thần hoàng hôn nguyên nhân, hắn đại khái suất đã xoay người chạy, mạo muội thăm dò bực này tồn tại giáo đường. 8/10 lại nhận vĩ đại tồn tại quan tâm, cho một chút không thể diễn tả nguyên rùa. Nhưng bây giờ dù cho đại địa mẫu thần, đều không có hướng nơi này phóng xuống lực lượng. Này không phải liền là ta muốn tìm tìm sao? So với truyền thuyết lưu lại di tích cùng truyền thừa, thần chi lưu lại bảo tàng, càng thêm có thể làm ta một đêm chợt giàu. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại trước mắt giai đoạn này, nơi này kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm càng nhỏ hơn. Đủ để cho Saoru tâm động. Suy nghĩ một chút, Saoru tới lui mấy bước, một cái ảnh phân thân hiển hiện, thở sâu, tiến lên đẩy ra cửa chính. Kẹt kẹt, cửa chính nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế đã sớm rách nát. Hắn nhẹ nhàng đẩy, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, hướng về sau khẽ đảo. Phảng phất pha lê một dạng tại mặt đất chia năm xẻ bầy. Ảnh phân thân quét mắt liếc mắt, xác nhận không có cái gì dị trạng xuất hiện. Đi vào giáo đường, lọt vào trong tầm mắt, bắt mắt nhất liền là cao cao tại thượng, bị bồi dâng lên một vầng trăng hình trang trí. Mặt trăng, tại rất nhiều thế giới đều tồn tại, bị coi là linh tính âm diện tập hợp, cùng tử vong cùng một nhịp thở. Ảnh phân thân lẩm bẩm câu, có chút nghi ngờ quét nhìn chung quanh, trong giáo đường bộ rất lớn, trên chỗ ngồi còn có không ít bạch cốt, tựa hồ tụ họp rất nhiều người đang ở nghe giảng đạo. Nhưng tàu ngộ đột nhiên xuất hiện tử vong, ảnh phân thân đi đến phía trước nhất, giảng đạo mục sư trước mặt, đối phương y nguyên duy trì lấy đứng yên tư thái, ăn mặc tàn phá màu đen giáo sĩ bào. Trước mặt trưng bày một bản dày nặng điển tịch, đó là một bản màu trắng trang bìa dày nặng cổ thư. Trên giấy da dê tựa hồ viết không ít nội dung, xen lẫn thần bí học ký hiệu. A, ảnh phân thân nheo mắt, tiến lên một bước, hơi vừa chạm vào, ao ao ao, bạch cốt giáo sĩ cũng không còn cách nào duy trì đứng yên tư thái. Hóa thành một đống tan ra thành từng mảnh xương cốt rơi xuống mặt đất. Đưa tới chấn động, tựa hồ nổi lên phản ứng dây chuyền. Giáo đường bên trong hết thảy đứng sừng sững hoặc là duy trì tư thế ngồi bạch cốt. Trong nháy mắt ngã xuống đất, thậm chí biến thành tro bụi. Thật có lỗi, ảnh phân thân cảm giác có chút mồ hôi lạnh, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền bị cái kia bản giáo điển hấp dẫn lấy. Nhưng hắn biết lợi hại, cũng không có đọc, mà là dùng to lớn nghị lực, đem thư tịch khép lại. Ba, giáo điển khép lại, hiện ra tuyết trắng mà cứng rắn chất trang bìa. Mặt trên còn có lấy hoa tươi cùng bạch cốt phù điêu. Một nhóm gô la mẫu ngữ nổi lên. Đây là bạch cốt, hoa tươi cùng chết. Ảnh phân thân lầm bầm, con người bỗng nhiên co lại thành cây kim. Ngay tại hắn tiếng nói vang lên nháy mắt, hết thảy chung quanh đều lâm vào mông lung. Thế gian hết thảy đều tựa hồ mất đi màu sắc. Suy nghĩ của hắn yên lặng, không thể xem, không thể nghe, không thể nói, thậm chí không thể suy nghĩ. Nháy mắt sau đó, ảnh phân thân cứ như vậy tiêu vong. Giáo đường bên ngoài. Loại cảm giác này, Saoru liền lùi mấy bước, tinh thần bởi vì ảnh phân thân tiêu vong mà nhận nhất định trùng kích. Thân thể đều tại hơi run rẩy, nhất làm hắn kinh hãi. cũng không phải là ảnh phân thân tiêu vong, mà là cái loại cảm giác này. Liền suy nghĩ đều bị đông cứng, chỉ có tử vong vĩnh hằng cảm giác. Chính mình phảng phất về tới Bạch Tháp, thừa nhận bị suy yếu qua đi thần chi công kích. Loại kia tuyệt đối nghiền ép cùng uy thế, tự thân như sâu kiến cảm giác, hắn kiếp này đều sẽ không quên. Là quấy nhiễu ta nghi thức, ảnh hưởng Beatrice, giấu ở hắc tử xã về sau cái kia tôn tử vong thần linh. Hắn tại đây bên trong cũng có tín ngưỡng. Saoru thấp giọng nói xong, hắn thăm dò dục vọng một thoáng trở nên hết sức mãnh liệt. Này một tôn thần linh đã chân thật đứng ở hắn mặt đối lập, nhất định phải tăng thêm một chút hiểu rõ. Đương nhiên, nói loại lời này tựa hồ có chút khôi hài, giống như một con kiến đem cự long trở thành kẻ địch. Nhưng Saoru rất rõ ràng, mình cùng Beatrice ở giữa cuối cùng sẽ có một kết quả. Sau khi thắng lợi, bị tôn thần này linh đặt vào ánh mắt là chuyện tình đương nhiên. Vừa rồi lực lượng cũng không phải là thần linh hạ xuống, chỉ là nguyên bản chữ trốn ở chỗ này, phái thêm ảnh phân thân đi qua thăm dò, cuối cùng có thể đưa nó tiêu hao hết. Sauron quyết định lại một cái ảnh phân thân đi vào. Mấy giây về sau, hắn giật mình cảm nhận được ảnh phân thân tử vong, nhưng ở tử vong trước đó cũng truyền tới một đạo tin tức, tử vong nữ thần, nguyệt nữ sĩ, cùng cái danh hiệu này cùng một chỗ, còn có đã bao hàm tôn danh ba đoạn thức cầu nguyện nói. Saoru dĩ nhiên sẽ không ngốc đến đi đọc hoặc là tế tự. Xem ra vị này lĩnh vực là tử vong, quyền hành là mặt trăng. Rất mạnh mẽ a, tử vong cùng mặt trăng đều là thập phần cường đại quyền hành lĩnh vực. Vì cái gì tại chủ thế giới lẫn vào có chút bị vùi dập giữa chợ a, đều thành tà thần. Bất quá, nói không chừng người ta liền ưa thích tại tà thần bên trong pha trộn đâu. Dù sao, còn có cái kia không thể miêu tả ác ma, đồng dạng không có lựa chọn trở thành chính thần, mà là dùng nhân loại hoảng hốt cùng tuyệt vọng làm vui. Saoru tĩnh tọa dưới, lại một cái ảnh phân thân đi ra, tiến vào giáo đường. Một đêm trôi qua, nắng sớm mờ mờ, tại mấy cái ảnh phân thân hy sinh về sau, Saoru cuối cùng thành công thông qua ảnh phân thân, đọc xong cái kia bản tử vong giáo điển. Theo giáo nghĩa nhìn lại, vị này nguyệt nữ sĩ cũng không tính quá tà ác, nhiều nhất trung lập. Vì cái gì chủ thế giới hắc tử xã lại biến thành như thế? Là sau này trách đi trận doanh sao? Tại cái kia bản giáo điển phía trên, Saoru còn chiếm được không ít tin tức hữu dụng, tỉ như hai đầu nghề nghiệp con đường. Một đầu là thuộc về bất tử sinh vật, cùng Beatrice tấn thăng con đường rất giống. Hắn hoài nghi Dragon nhất thế cũng là thông qua đối nguyệt nữ sĩ tại thế giới này di tích thăm dò, thu được bất tử giả nghề nghiệp truyền thừa, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì là thuộc về học đồ chi nhánh, cũng là son lựa chọn cái kia con đường ách vận giả. Học đồ ách vận giả tử linh pháp sư vong hồn tiến sĩ tử linh vương giả ách chi hoàng đế. Giáo điển bên trong chỉ ghi chép đến vong hồn tiến sĩ nghề nghiệp tin tức, đến mức phía sau ngũ giai cùng lục giai nghề nghiệp chỉ là cho cái tên. Nghĩ không ra đầu này nghề nghiệp con đường vậy mà thẳng tới lục giai. Nghĩ đến chính mình lựa chọn ban đầu, Saoru liệt không khỏi hơi xúc động. Lúc trước Rốt mang đến ách vận giả nghề nghiệp, thế nhưng không có nguyên bộ học đồ, mà bởi vì tình huống khẩn cấp, lại thêm hắn nguyên nhân của nó, tự mình lựa chọn linh môi con đường. Bây giờ nhìn lại, ách vận giả nghề nghiệp dùng tử linh cùng vận rủi làm hạch tâm, cũng là có chút thích hợp son đây. Sauer cảm thấy, lúc này nếu như chính mình trở lại chủ thế giới, khẳng định là hắc tử xã khắc tinh, bí mật của bọn hắn đã ở trong mắt chính mình nhìn một cái không sót gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.